Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1216, chương 1204, thần vương ngã xuống. Ha ha, Chu Hạo thần vương, không nghĩ tới ngươi còn có hỏa hệ thần vương phân thân. Chu Hạo thần vương, chấm ngoặc kép, nơi xa, mấy vị khác thần vương cùng Chu Hạo ý thức truyền âm. Chu Hạo tùy tiện đối phó hai câu, đoán chừng hiện tại tất cả mọi người cho là ta nguyên bắt đầu thương tại hồn ất tiểu thế giới a. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng nói thầm, ai cũng không biết hắn cường đại nhất binh khí nguyên bắt đầu thương lại ở hiện tại hòa hệ thần vương trên phân thân. Chu Hạo vừa rồi tự nhiên có khả năng bộc lộ ra nguyên bắt đầu thương, tùy tiện trọng thương Xích Viêm thần vương. Thế nhưng ẩn dấu át chủ bài mới là tốt nhất. Hắn biết vận mệnh phối hợp pháp tắc hải dương chỗ trên mặt đất. Sử dụng trận nguyên bia đã có khả năng chế tạo ra kiên cố nhất thành lũy. Mà tại đây bên trong, phương viên 100 vạn năm ánh sáng khu vực, Chu Hạo cũng không biết hỏa hệ phối hợp pháp tắc hải dương ở nơi nào. Một khi xuất thế, hết thảy thế lực ở giữa chiến đấu sẽ trong nháy mắt bùng nổ. Khi đó bỗng nhiên triển lộ ra thực lực cường đại mới là tốt nhất. Hiện tại liền triển lộ, như vậy hết thảy cường giả đều sẽ cảnh giác hắn. Thậm chí phối hợp pháp tắc hải dương lúc xuất thế sẽ liên hợp lại nhằm vào hắn. Dù sao toàn bộ viêm hồn tiểu thế giới 9 tòa thần vương thế lực, cùng sở hữu 9 vị thần vương, có được nguyên bắt đầu thương Chu Hạo một người đều có thể quét ngang bọn hắn. Ẩn dấu át chủ bài mới là tốt nhất. Một khi tranh đấu, trong nháy mắt bùng nổ thực lực, khẳng định như vậy có thể chiếm cứ ưu thế cự lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, thế lực khác cũng khó có thể liên hợp lại cùng nhau. Sinh mệnh thần vương phân thân mang theo trận nguyên bia, hỏa hệ thần vương phân thân mang theo nguyên bắt đầu thương. Đây là Chu Hạo trước đó liền làm tốt kế hoạch. Đại nhân, cung điện thành lập hoàn tất, một vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh bay tới. Vô cùng cung kính nói, phía dưới vị trí, một tòa tòa cung điện khổng lồ nguy nga đứng sừng sững lấy. Tất cả mọi người vào ở thế lực, yên lặng chờ phối hợp pháp tắc hải dương xuất thế. Chu Hạo phân phó nói, vâng, từng vị cường giả cấp tốc tiến vào trong cung điện. Chu Hạo có được hỏa hệ thần vương phân thân, vào ở viêm hồn tiểu thế giới Hắc Nham Thảo Nguyên tin tức trong khoảng thời gian ngắn truyền ra. Lại chấn động 15 tòa tiểu thế giới. Trời ạ, lại có một bộ thần vương phân thân. Chu Hạo là song hệ thần vương, ẩn giấu thật sâu, không biết Chu Hạo hỏa hệ thần vương phân thân là lúc nào đột phá. Ngắn ngủi không đến 10 vạn năm. Hai cỗ thần vương phân thân, còn có vận mệnh tổ thần phân thân, này thiên phú đơn giản nghe rợn cả người. Vô số cường giả chấn động, bất quá, so với trước đó hồn ất tiểu thế giới Chu Hạo cường thế ra tay. Khu trục Ngân Lang chúa tể gia tộc, chiếm cứ Hắc Nguyên Hải mà nói, lần này Chu Hạo hỏa hệ thần vương phân thân buông xuống viêm hồn tiểu thế giới thì là rất điệu thấp. Ổn trọng, hết thảy cường giả cũng có thể lý giải. Có được nguyên bắt đầu thương Chu Hạo tự nhiên ai cũng không e ngại. Vô cùng cường thế, thế nhưng không có nguyên bắt đầu thương. Chu Hạo thế lực cũng nhiều nhất cùng với những cái khác thần vương thế lực giống nhau. Bất quá, phân biệt buông xuống hai tòa tiểu thế giới, mà lại một tòa là thế lực bá chủ thế lực. Một tòa là siêu cấp thế lực bá chủ thế lực, Chu Hạo cũng là đầu ngọn gió vô lượng, huyễn nguyệt tiểu thế giới, phẩm hâm thảo nguyên một chỗ, đứng sừng sững lấy một tòa tòa cung điện khổng lồ, trong đó một tòa cung điện vị trí cao nhất vị trí. Một vị thanh niên ngồi cao ở phía trên, Vũ Nguyệt công tử, tình huống liền là như thế. Chu Hạo thần vương thành lập hai tòa ngân hà liên minh đều có tranh đoạt đến phối hợp pháp tắc hải dương cơ hội. Hồ trụ tổ thần cung kính nói, phối hợp pháp tắc Hải Dương thật dễ dàng như vậy tranh đoạt đến. Cũng sẽ không có nhiều như vậy không cam lòng thần vương. Vũ Nguyên đạm mạc nói, mặc dù nói như vậy, nhưng nhìn ánh mắt của hắn rõ ràng không bình tĩnh. Còn có cuối cùng 30 năm, bắt đầu kế hoạch, chờ ta đoạt đến phối hợp pháp tắc Hải Dương. Các ngươi đều có công. Vũ Nguyên nhìn chằm chằm phía dưới vô số cường giả, trầm giọng nói, vâng. Hết thảy cường giả vô cùng cung kính nói, thứ nguyên tiểu thế giới Thiên Tích Sơn, Phệ Hồn Thần Vương yên lặng xếp bằng ở một tòa cung điện bên trong. Nghe bên ngoài cường giả hồi báo, thân thể của hắn chung quanh đều là từng đầu huyết sắc tiểu trùng. Một cỗ thao thiên sát khí phát ra, bất quá lại bị hắn hoàn toàn che lại. Chu Hạo sao? Vệ hồn thần vương nhớ tới lúc trước uy hiếp hắn người thanh niên kia. Trong mắt hung quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thời gian không ngừng trôi qua. Một năm, hai năm, cách phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế thời gian càng ngày càng gần. Tại khoảng cách phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế 20 vị trí đầu năm. Thổ hệ phối hợp pháp tắc Hải Dương chỗ hồn thiên tiểu thế giới phát sinh bạo động. Nhiều cỗ thế lực bá chủ thế lực điên cuồng chiến đấu. Cơ hồ nhiều hơn phân nửa thế lực bị chiến đấu ảnh hưởng đến. Ngã xuống tổ thần cường giả thậm chí vượt qua một vạn. Thậm chí có hơn 10 vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh tử vong. Này một trận chiến qua đi, mấy đại thần vương thế lực vị trí đều phát sinh cải biến. Tại khoảng cách phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế trước 17 năm, hắc ám phối hợp pháp tắc Hải Dương chỗ u ám tiểu thế giới. Có tới hơn 100 vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Mấy vạn vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả tạo thành. Thậm chí bằng vào át chủ bài có khả năng cứng rắn chống đỡ thần vương mạnh mẽ hắc ma liên minh bị. Năm cỗ thần vương thế lực liên hợp công kích, toàn bộ hắc ma liên minh hoàn toàn bị đánh tan, hơn 9 thành cường giả tử vong, 113 vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Có 20 vị trốn, trong đó Khôn Lôi tổ thần chính là một thành viên trong đó. May mắn bảo vệ tính mệnh, những cường giả này núp ở phía xa, không còn dám tiếp cận khu vực hạch tâm. Tại khoảng cách phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế 13 người đứng đầu năm. Lôi điện phối hợp pháp tắc Hải Dương chỗ Mạc Vân tiểu thế giới. Tại Lôi Mạch Sơn có 3 cỗ thần vương thế lực phát sinh tranh đấu. 3 vị mạnh đại thần vương chiến đấu mấy ngày. Cuối cùng phân biệt trú đóng ở Lôi Mạch Sơn 3 khu vực. Chẳng lẽ Mạc Vân tiểu thế giới mấy vị kia thần vương phát hiện lôi điện phối hợp pháp tắc Hải Dương tung tích, Chu Hạo nghe cấp dưới hồi báo, thầm nghĩ trong lòng, chui vào Lôi Mạch Sơn không cần bao lâu thời gian, chỉ cần vận khí tốt, hoàn toàn có khả năng phát hiện lôi điện phối hợp pháp tắc Hải Dương. So ra mà nói, hồn ất tiểu thế giới, tại Hắc Nguyên Hải dựng dục vận mệnh phối hợp pháp tắc Hải Dương ẩn giấu so sánh sâu, mong muốn phát hiện khả năng thấp đến bằng 1/10. Không biết những cái kia tranh đấu thần vương cuối cùng phát hiện tất cả mọi người tại làm chuyện. Vô ích sẽ nghĩ như thế nào? Chu Hạo khóe miệng nở một nụ cười. Lôi điện phối hợp pháp tắc Hải Dương tất nhiên sẽ bị hắn đạt được. Mạc Vân tiểu thế giới những cường giả kia coi như phát hiện vị trí chính xác. Cũng nhất định là phí công. Hắn thành lập 2 tòa ngân hà liên minh cũng không tham gia bất luận cái gì tranh đấu. Thế lực khác cũng không dám tới trêu chọc, biết hắn có trường thương màu đen. Những cường giả khác tự nhiên biết Chu Hạo đạt được hàng loạt linh khí khí nguyên. Trên thân tuyệt đối có nguyên bộ thiên địa linh khí. Chân chính chiến đấu, Chu Hạo hỏa hệ thần vương phân thân còn mạnh hơn tại bình thường thần vương. Theo thời gian càng ngày càng tiếp cận, các thế lực lớn ở giữa ma sát càng lớn. Những cái kia thế lực bá chủ thế lực thỉnh thoảng đối với liên minh thế lực ra tay. Bọn hắn không làm gì được mặt khác thế lực bá chủ thế lực. nhưng là đối phó những cái kia nhỏ yếu điểm thế lực dễ dàng. Dạng này cũng giảm bớt chính mình một chút đối thủ cạnh tranh. Trong nháy mắt thời gian chỉ còn lại có cuối cùng một năm. Mà lúc này một đạo tin tức cấp tốc truyền bá, dẫn tới oanh động to lớn. Thứ nguyên tiểu thế giới, vệ hồn thần vương thế lực bỗng nhiên đối một cỗ khác thần vương thế lực ra tay. Mấy chục vạn chỉ thị huyết trùng bạo động, hao phí nửa giờ, vị kia thần vương cường giả cuối cùng lại bị thị huyết trùng sinh sinh cắn nát linh hồn mà chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.